Thục Yên nhăn mặt, cô đỡ lấy tay Nghiêu Cơ, lau lau nước mắt cho đứa bé, xem xét gương mặt cậu có bị làm sao không. Mọi người liền bị một trận cười, tất cả đều vui vẻ nói chuyện, nướng thịt cùng nhau. Riêng chỉ có Đình Húc Nhiên vẫn là như cũ, đứa trẻ này vẫn im lặng như vậy từ khi Thục Yên rời đi vào phòng rồi. Ngoại trừ người nhà có thể bắt chuyện cùng Đình Húc Nhiên thì chẳng ai có thể nói chuyện với cậu bé. Cách chương.